Lục Hào, quyển 4, Thịnh Cực Nhi Suy, chương 73. Nghe nói đêm này, Giao Long nuôi dưới hồ sâu ở cửa Tây Hành Cung bị chết, nổi cái bụng trắng héo lên. Đại điện Tỏa Tiên Đài bị sập nát thành bụi, Khốn Long Tỏa triệt đi. Nơi ấy chỉ còn lại một cái đài trống rỗng, bị mưa to như trút nước xối một trận. Nước chảy xuống đều tanh nồng mùi máu tươi. Yêu ma quỷ quái dưới Thập Châu Sơn không đầu không đuôi làm ầm ĩ một đêm. Từng kẻ tự chiến, xung đột mấy trận với tu sĩ trên núi, đánh đến tối thăm trời đất. Dã thú giữa núi rừng hoảng sợ bỏ chạy. Vô số thôn trại dưới chân núi bị lan đến. Thế nhưng, việc này không phải là giặc cỏ với cương đạo làm loạn. Quan binh chẳng những nhất loạt không quản được, còn phải chạy trối chết theo lão bách tính. Triều đình phản ứng không thể nói là không mau. Cách một ngày, Thiên Diện Sứ liền phái người đến. Đáng tiếc, tác dụng cũng chỉ là có chút ít còn hơn không. Chúng tu sĩ xuất thân danh môn luôn tự cao, ai thèm nghe triều đình sai phái. Đám ma tu Nam Cương kia càng hành sự điên đảo hơn, nhân số đông đúc, náo loạn một trận, đổi chỗ khác, cũng không thấy có yêu cầu gì, hoàn toàn là gây họa cho vui mà thôi. Dưới Thập Châu Sơn, thiên hạ gặp đại nạn, xác chết đói ngàn dặm, xương trắng khắp nơi. Nguồn nước bị thi độc và dịch bệnh ô nhiễm truyền độc rất rộng, vô số bách tính phàm nhân trôi dạt lên đên. Tu sĩ các phái đánh nhau chẳng thèm quan tâm gì, qua lại dẫn động thanh khí thiên địa, khiến ngũ hành bản địa hỗn loạn, khi thì lục, khi thì cháy. Chớp mắt trời nắng tuyết rơi, trong tuyết lại có hoa mùa hè bị ép nở. Ốm yếu cùng lũ dế mùa thu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác nhìn nhau. Âm dương điên đảo 3-4 ngày, rốt cuộc dẫn đến thiên địa chấn nộ. Một đạo thần lôi bổ tỏa thiên đài làm đôi. Đây phản phất báo trước cho khởi đầu của một cuộc hỗn chiến thần ma, trật tự tan vỡ. Biển hút không hề nán lại, xuống tỏa thiên đài liền trực tiếp quay về Huyền Vũ Đường. Sau đó lập tức tuyên bố bế quan, ai tìm cũng không chịu lộ diện nữa. Trang chủ Bạch Hổ Sơn Trang từ ban đầu vẫn chưa từng xuất hiện. Vô luận là ngầm điều tra Nam Cương hay xử lý sự việc trên tỏa thiên đài, đều chỉ phái một đám đệ tử và một trưởng lão nóng lên là chửi nhi tử rồ của người ta. Một dạo thậm chí truyền ra lời đồn, trang chủ Bạch Hổ Sơn Trang sở dĩ không lộ diện, kỳ thực là đã ngã xuống lâu rồi. Đến đây, tử thánh năm xưa trấn thủ tứ phương như bốn cây cột chống trời, người ngã xuống, kẻ trầm tịch. Theo họ ảm đạm rời cuộc, thì một thời đại bình an lâu dài giống như cũng đã qua đi. Thiên hạ rối ren, phàm nhân và tu sĩ đều lo sợ. Sự phồn hoa của cao lầu ngàn trượng và sơn ca thâu đêm tựa như một tầng phù điêu hoa mỹ mà yếu ớt trên băng, hắt một chậu nước sôi lên liền lập tức tan tành hết. Có điều, những việc này Trình Tiêm đều không rảnh để ý tới. Hôm đó, y trực tiếp cùng Đường Chẩn rời khỏi tỏa tiên đài, trú chân trong một khách điếm đơn sơ giữa sườn núi Thập Châu Sơn, lần đầu biết được mùi vị bị chân nguyên phản vệ. Khi phản vệ phát tác, thái dương nghiêm trên minh lồi ra vài đường gân xanh, như muốn toát da, chui ra bất cứ lúc nào. Tay y vô thức bám mép giường đá, tiếng rên kìm nén không được bật ra. Giường đá dày bằng nửa bàn tay bị y thoáng cái bóp thành một đống bột đá. Đường Chẩn nói to: "Lũ nhóc con ra ngoài hết, đây không phải là trò đùa, không có nguyên thần cũng tránh xa ra." Hắn chưa dứt lời, trên người Nghiêm Tranh Minh đột nhiên bùng ra một cổ kiếm ý cự đại, lạnh lẽo uy nghiêm đến từ kiếm thần vực, dù là ai đối mặt cũng không chịu nổi. Đường Chẩn nghẹt thở, sắc mặt khó coi, lùi lại mấy bước, ấn lồng ngực nhộn nhạo. Cả gian khách điếm lắc lư muốn sập, cột nhà rắc vài tiếng, kiếm ý tứ giật kia không hơi không tiếng, chỉ thoáng sượt qua rìa, lập tức để lại trên mộc thạch một lỗ sâu mấy tấc. Đường Chẩn giơ tay túm bả vai Trình Tiềm, ngón tay khô gầy bóp mạnh vào một vết thương ở đầu vai y. Trình Tiềm giật mình. Đường Chẩn quát: "Đừng ngay ra, ta gánh không được kiếm khí của y, còn phải dựa vào ngươi, không thể để cho nguyên y chỉ hết ra, nếu không chẳng những thân xác kham không nổi thương tích do Khốn Long tỏa, phạm vi mấy dặm này đều bị lan đến, không ai chạy thoát được." Trình Tiềm lập tức định thân lại, chân nguyên toàn thân dốc hết sức tản ra bốn phía, bao vây cả khách điếm, hình thành tấm lưới vô hình vây kiếm khí phản vệ của Nghiêm Tranh Minh trong đó. Nhưng mà bản thân y chỉ biết đánh đánh giết giết, chữa thương cho người ta cũng vậy, giúp sức cũng vậy, chuyện kiểu này y căn bản chưa từng làm. Nội phủ thường xuyên nhận công kích vô thức đến từ kiếm tu, còn phải cẩn thận không để đối phương bị thương nặng hơn. Song phương tức khắc giằng co ở đó không quá nửa nén hương, thái dương Trình Tiềm đã thấy mồ hôi. Nghiêm Tranh Minh giống như bị thiên đao vạn quả, thoát lực nằm trên giường đá, rên cũng chẳng ra tiếng. Y tự hồ tỉnh rồi, ánh mắt lại rời rạc, ý thức dậy dụa chìm nổi chốc lát, mơ mịt không biết mình đang ở phương nào. Nghiêm Tranh Minh dùng ngón tay đã co rút thử bắt lấy cái gì đó trên không một cách phí công, tự thấy mình đã dùng hết toàn lực, xong căn bản chỉ có đầu ngón tay hơi rung, đôi môi không hề có huyết sắc, hơi mấp máy, hình như gọi một tiếng Tiểu Tiềm. Đường Chẩn hai tay bấm một thủ quyết phức tạp, ngay sau đó Trình Tiềm thấy một trận gió mát như nước ấm ào ạt chảy qua, vết thương và vết bầm trên hông bị thứ kia quét qua tức thì được chữa lành như lúc ban đầu. Trận gió mát kia từ đầu chí cuối không vào trong cơ thể Nghiêm Tranh Minh. Nghiêm Tranh Minh hơi nhúc nhích, lưng phập phồng mạnh, tựa hồ thoáng có ý thức. Sắc mặt Đường Chẩn tức khắc xám ngoét như đã chết một lần vậy. Nhân lúc y có ý thức, Đường Chẩn vội nói: "Nghiêm trưởng môn, thu kiếm khí lại một chút." Kỳ thực, Nghiêm Tranh Minh có nghe thấy, chỉ là hữu tâm vô lực. Y cảm thấy mỗi một tấc xương thịt đều bị dao cạo, mù mờ nghĩ thầm trong lòng: "Sư phụ, luyện kiếm đau như vậy, con không bao giờ muốn luyện nữa." Đường Chẩn đầu vã mồ hôi lạnh, quay sang Trình Tiềm: "Không thể trì hoãn thêm." Trình Tiềm cắn răng, đột nhiên dùng sức mạnh thu chặt chân nguyên của mình lại, để kiếm khí tứ tán trở về. Kiếm khí va đụng trong tấm lưới vô hình, y chỉ cảm thấy nội phủ và khí hải đau binh gầm rít, nhất thời có ảo giác bị vạn tiễn xuyên tâm. Lý Quân chờ ở cửa chỉ cảm thấy bên trong đột nhiên bùng ra một trận cường quang, song linh rung mạnh, sau đó chớp mắt lan ra một tầng băng hoa đông cứng ngắt. Lý Quân kéo Thủy Khanh đang thập thò lại, đẩy cửa phòng khách điếm đông cứng ra. Trình Tiềm quỳ một gối xuống đất, ôm chặt Nghiêm Tranh Minh, quần áo rách rưới bị máu ngấm ướt sũng một nửa dán lên người. Lý Quân run rẩy tiến lên một bước, khẽ gọi một tiếng: "Tiểu Tiềm." Trình Tiềm tựa hồ muốn đứng lên, chân lại loạn choạng một bước. Lý Quân vội lao vào phòng đỡ y dậy: "Đệ cũng quá liều mạng rồi." Trình Tiềm nhất thời không nói ra lời. Đường Chẩn chật vật đứng dậy, thâm sâu nhìn Nghiêm Tranh Minh ngất xỉu một cái, nói: "Tạm thời không sao nữa, còn lại thì xem vận khí đi." Họ không ở Thập Châu Sơn lâu, Trình Tiềm chỉ điều tức qua loa, sáng sớm hôm sau liền mượn xe phi mã của Đường Chẩn quay về Phù Giao Sơn Trang. Phi mã hình dáng nhỏ nhắn, ghen bé tí, sợ hãi không chịu chạy, Thủy Khanh đành phải tự mình lái xe, dùng hai luồng chân hỏa đồng hạt đốt mông ngựa, đuổi hai thất phi mã chạy cong đuôi như hai con chim sẻ mùa cắm đầu bay lung tung. Đường Chẩn sớm đã mệt đứ đừ, dựa vào một góc ngủ thiếp đi. Lúc hắn tỉnh, mặt mày hiền hậu, phong độ phiên phiên, ngủ rồi thì cả hơi thở cũng cực thấp, toàn thân tản ra một loại quỷ khí mục rửa. Niên Đại Đại ở một bên gà con mổ gạo, Lục Lan không hé môi tiếng nào. Lý Quân im lặng ngồi giữa cửa xe, cả người bao phủ trong một tầng tâm sự nặng nề, không nói ra lời. Trình Tiềm ôm Nghiêm Tranh Minh vô tri vô giác dựa thành xe ngựa, y không thấy mảy may thần sắc thống khổ trên mặt Nghiêm Tranh Minh, giống như chỉ là không kiên nhẫn nghe giảng kinh, chập mắt trong truyền đạo đường vân sơn vũ nhiễu vậy. Trình Tiềm nhớ hồi nhỏ sư phụ cho mình ở lại Thanh An cư là để mình thanh tĩnh an thần, bớt nghĩ nhiều, vậy vì sao lại cho đại sư huynh ở Ôn Nhu Hương? Là sớm đoán được cuộc đời này y chỉ vô ưu chốc lát thời trẻ sao? Ngoài xe ngựa, mưa gió mịt mù, chân hỏa của đồng hạt như một ngọn đèn bão lắc lư trực rơi, mỏng manh xẹt qua bầu trời đêm nhân gian ướt dầm ướt dề. Lúc này Lục Lan vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng phá tan sự im lặng, mở miệng nói: "Khi ta phát hiện mình biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ này, có một dạo ta từng không muốn sống nữa." Gã hầu như không mở miệng trước mặt ai, dần dà mọi người đều hoài nghi gã sau khi bị ma tu phụ thân đã hỏng giọng thành dở câm rồi. Niên Đại Đại ngáp một cái thoáng tỉnh táo, tiếp lời: "Phàm nhân đâu có gì là không tốt, sinh lão bệnh tử, điền viên gia thường, đến già có niềm vui tuổi già, cuối cùng chôn trong khu mộ tổ tiên với liệt tổ liệt tông, kiếp sau lại là một đứa bé cha thương mẹ yêu." Không thấy biểu cảm gì trên khuôn mặt bị mặt nạ che kín của Lục Lan, gã chỉ nặng nề nhìn Niên Đại Đại một cái, thấp giọng nói: "Ngươi không hiểu mùi vị làm phàm nhân đâu, ngươi tùy ý bấm thủ quyết một cái liền dẫn đến mưa gió mịt mù, hồng thủy ngập trời, ngập đến đâu hoàn toàn chẳng thèm quan tâm. Phàm nhân dưới chân núi thì lúc ngủ còn yên ổn, sáng sớm thức dậy, phát hiện nhà cửa ruộng vườn đều bị hủy chỉ sau một đêm. Sản nghiệp nhỏ bé vất vả tạo dựng cả đời đã mất. Niên Đại Đại khựng lại. Điều này... Lục Lan nói tiếp. Đây còn là tương đối may mắn, ít nhất còn có mạng để rời xa quê hương. Số còn lại có thể bị nhà sập đè chết trong khi ngủ, có thể bị đao binh ngổ xác, hoặc là cản đường ma tô nào mà chết không chỗ chôn. Sau đó mọi người sẽ chỉ nói trận chiến ấy ai thắng ai thua, anh hùng ở đâu chém chết bao nhiêu ma tu, những chuyện khác thì chẳng ai thèm đề cập. Lục Lan cười khẽ một tiếng, nói giống như người đi trên đường dẫm chết mấy con kiến vậy, người ta sẽ không cố ý dẫm, nhưng dẫm chết rồi thì cũng chẳng ai chú ý. Lý Quân mệt mỏi nói, việc này cũng chẳng có gì, chúng sinh đều là kiến, một phần lại muốn coi một phần khác thành kiến, không tạm thời quên đi mình chỉ là một con kiến mà thôi. Nhân gian hỷ nộ ai lạc chưa từng do người, sống một ngày thì chịu một ngày đi. Người xem Chưởng Môn sư huynh nhà chúng ta kiếm tu bước vào kiếm thần vực, người khác gặp đều trốn tránh, chẳng phải y vẫn ngày ngày sống rất thống khổ như thường ư? Hai chữ thống khổ phảng phất kích thích một dây thần kinh của Trình Tiềm. Y cúi đầu cầm một tay nghiêm tranh minh ấn lên mạch môn mỏng manh kia. Trước đây y cảm nhận được sự vất vả của đại sư huynh, lại chưa bao giờ cảm thấy người này yếu ớt như vậy. Chỉ ở bên nhìn mà Trình Tiềm đã cảm thấy trong lòng khổ sở đứng ngồi không yên. Trình Tiềm dò xét một lúc lâu chẳng tìm được gì, bản thân y chân nguyên lạnh lại không dám tùy ý thăm dò nội phủ người khác, liền cũng bất kể Đường Chẩn có phải đang ngủ hay không, hỏi rốt cuộc khi nào thì y có thể tỉnh lại. Đường Chẩn nhắm mắt trả lời, không biết, bị nội phủ mình phản vệ, lại thêm tâm ma quấy phá, không chừng một lúc là thổ huyết tự tỉnh lại, hoặc vĩnh viễn không tỉnh lại, từ đây mất luôn cũng không chừng. Lời này vừa nói ra, trong xe ngựa lại lần nữa yên lặng, ngay cả Niên Đại Đại ồn ào cũng không dám lên tiếng. Cái miệng quả đen của Đường Chẩn một lần nữa tốt không linh, xấu lại linh. Đoàn người về Phù Giao Sơn Trang hơn một tháng, mà nghiêm tranh minh thủy chung như hoạt tử nhân. Tuy rằng Đường Chẩn ngoài miệng không hứa hẹn gì, nhưng chắc chừng vẫn cảm thấy cấm thuật là mình bày cho, thì mình nên có trách nhiệm. Liền cùng Niên Đại Đại và Lục Lan ở lại Phù Giao Sơn Trang, thỉnh thoảng chỉ đạo Lý Quân xây dựng gia cố trận pháp bên ngoài Sơn Trang, cách vài hôm thăm tình hình nghiêm tranh minh một lần. Đường Chẩn quen đường quen lối, đi vào rừng trúc, bưng nước lạnh trên bàn lên uống một hơi cạn sạch, nói với Trình Tiềm chờ đã lâu. Người bảy đạo thiên kiếp đã qua, nhục thân đã thành, còn thanh tâm quả dục như vậy để làm gì? Trình Tiềm đáp, quen rồi. Trình Tiềm lặng lẽ ngồi ở một bên, lát sau không biết do nguyên nhân gì mà y lại bổ sung một câu, ngày trước ta cảm thấy kẻ máu lạnh sống chẳng có mùi vị gì, hiện tại lại thấy thất tình lục dục quá dồi dào cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Đường Chẩn nói, ta mới nhìn thấy sơn trang các ngươi lại có người đến, chỗ các ngươi gần đây đông như trảy hội, mà cũng phải thôi, đại năng các phương đều rụng gần hết, sư huynh đệ các ngươi gây một vụ ở Tỏa Tiên Đài, hiện tại đã nổi danh thiên hạ, gặp loạn thế dĩ nhiên phải bị đổ xô theo. Trình Tiềm chẳng buồn nâng mí mắt lên ghê gắt nói, trên núi không có hổ, khỉ đột xưng bá vương. Y giống như chẳng mảy may để ý lời này cũng mắng luôn cả mình. Đường Chẩn nhìn y một cái nói, người tới hình như là Bạch Hổ Sơn Trang, ngươi không đi gặp một lần sao? Trình Tiềm hờ hững nói, chính trang chủ của họ cũng giả chết, còn tới tìm ta làm gì? Đường Chẩn mở miệng, hình như còn có thiếp bái của Thiên Diễn Sứ. Sắc mặt Trình Tiềm bỗng sầm xuống, người của Thiên Diễn Sứ tới nhất loạt đuổi ra, còn có kẻ không thức thời thì cho họ có đi không về, là cải thiên hay hoán nhật liên quan gì đến ta? Y nghĩ, có liên quan gì? Chuyện Hàn Uyên xuất thân Phù Giao phái không bao lâu nữa thiên hạ sẽ đều biết, đến lúc ấy họ còn muốn đứng ngoài cuộc sao? Nhưng Nghiêm Tranh Minh vẫn hôn mê bất tỉnh, Trình Tiềm cũng ngày càng nôn nóng bất an. Đường Chẩn không đi chọc vào y, không nhắc việc này nữa, tiến lên đem một luồng thần thức thăm dò trong nội phủ Nghiêm Tranh Minh. Vị Trình Đại Tiên vừa nãy còn mở mồm ra là thanh tâm quả dục, lập tức hơi nhô người ra trước, hỏi, thế nào? Đường Chẩn hồi lâu không lên tiếng, Trình Tiềm đã ngồi không yên, đi qua đi lại mấy vòng, năm lần bảy lượt muốn hỏi, lại chỉ sợ quấy rầy hắn, nên đều tự động nuốt vào. Một lúc lâu, Đường Chẩn mới thu thần thức lại, hết sức cẩn thận, bỏ tay Nghiêm Tranh Minh về trong chăn, sắc mặt nặng nề, hơi chần chừ. Trình Tiềm hỏi, Đường huynh. Đường Chẩn lên tiếng, ta thấy, ngươi nên gọi sư huynh và sư muội đến thì hơn. Trình Tiềm nhất thời, ngay ra tại chỗ. Y chưa bao giờ cảm thấy ngực lạnh buốt như vậy. Như thể có người móc rỗng ngực y, rồi nhét vào một tảng băng nhiều năm không tan, lạnh đến cắt da cắt thịt. Có lẽ Ngũ Lôi Oanh Đỉnh cũng không hơn như thế. Đường Chẩn khó xử nhìn y một cái, nói, tiểu hữu, nhân gian chung quy có không thuận ý, cũng có bi hoan. Ngươi thanh tâm quả dục lâu ngày, chẳng lẽ còn chưa nhìn ra? Trình Tiềm thốt ra một chữ, không. Y vừa thốt ra một chữ thì giọng đã lạc đi. Y mù mờ, luống cuống đứng tại chỗ chốc lát, tựa hồ muốn tiến lên một bước, chân lại loạn choạng như không đứng vững. Ánh mắt chậm rãi dừng trên người Nghiêm Tranh Minh. Có một chớp mắt, Đường Chẩn cảm thấy vành mắt y đỏ lên. Nhưng mà một khối ngọc cũng biết khóc ư? Ánh mắt gặp thiên kiếp chưa từng lung lay, cũng biết hoảng loạn sao? Thế nhưng y suy sụp chẳng qua chốc lát. Đường Chẩn còn chưa kịp nói gì, ánh mắt Trình Tiềm bỗng kiên định hẳn lên, nói như đinh đóng cột. Không, khoan nói với họ. Đường huynh, huynh học rộng hiểu nhiều, nhất định có biện pháp. Vô luận thế nào cũng được, lên trời xanh, xuống suối vàng, cho dù huynh muốn ta một mạng đổi một mạng cũng không có vấn đề gì. Đường Chẩn ngắt lời y, nghe xem người nói lời khốn nạn gì kìa. Nếu như bị sư huynh người nghe thấy, nhất định y phải một kiếm chém người trước, sau đó lại chém ta. Trình Tiềm dùng sự bình tĩnh gần như bức người nhìn chăm chăm Đường Chẩn mà nói, ta đã có thể luyện tụ linh ngọc thành thân xác, chỉ cần huynh bày cho ta một con đường, không có chuyện gì là ta không làm được. Đường Chẩn nhìn thẳng lại y, ánh mắt Trình Tiềm không có một tí tẹo do dự nào. Đường Chẩn mở miệng, lên trời xanh, xuống suối vàng. Đường Chẩn bỗng nhiên khẽ lặp lại lời này một lần, kế đó hắn nở nụ cười thâm trầm mà nói, tiểu hữu, thế gian sư môn tình nghĩa sâu nặng, cố nhiên là giai thoại, nhưng cũng hiếm thấy sâu nặng như các ngươi. Trình Tiềm thản nhiên nói, nơi đây tên là Phù Giao Sơn Trang, không tên thế gian. Đường Chẩn không dây dưa chủ đề vừa nãy nữa, nói, trong kiếm thần vực có bao nhiêu chỗ nguy hiểm, người ngoài cuộc chúng ta đều không hiểu được. Y mới xuất sao, cảnh giới còn chưa ổn định, liền gặp tâm ma, đã là hết sức hung hiểm, lại tùy tiện dùng cấm thuật. Trận chiến trên tỏa thiên đài, người có nhìn ra y cường hành nâng cao bao nhiêu tu vi không? Trình Tiềm nói, ta cũng không cao minh hơn y, nhìn không ra, chỉ có thể phỏng đoán đại khái, chí ít là một cảnh giới. Đường Chẩn nói, không sai, giống như vay nặng lãi vậy. Y đây là có vay không trả, trong kiếm thần vực một bước ngàn dặm, phản vệ dĩ nhiên sẽ nguy hiểm. Trình Tiềm lập tức hiểu ý Đường Chẩn, hỏi, tức là chỉ cần tu vi thật của y trong khoảng thời gian ngắn đuổi kịp phần mượn là có thể giảm bớt đau đớn của phản vệ. Ta có thể cho y hết chân nguyên, cùng lắm thì ta lại đi luyện 100 năm nữa. Dù sao, thiền kiếp thứ này cũng là trước lạ sao quen. Đường Chẩn nghe vậy ngẩn người, kế đó không khỏi bật cười, nói, người nghĩ chân nguyên là bát cơm, muốn cho ai thì cho à? Đừng nói ngươi không phải kiếm tu, cho dù là chân nguyên của hai kiếm tu cũng không nhất định có thể tương dung. Nói đến đây, Đường Chẩn thở dài, nếu y muốn qua cửa này, trừ phi trước khi nhục thân vỡ tan có thể vào cảnh giới nhập sao. Nhưng ngươi nên hiểu, chuyện tu hành tích nhiều mới có thể phát một ít, ngay cả đi ma đạo đường tắt còn không thể quá nhanh. Huống chi y là một kiếm tu, hệ tiến lên một bước tất qua thiên truy bách luyện, tuyệt nhiên không có ngoại vật nào có thể giúp y tăng tu vi. Chuyện ngoại lực chúng ta có thể làm rất có hạn, cho dù ngươi có tâm cũng chẳng có sức. Ánh mắt Trình Tiệp tích tắc tối đi. Chương 74. Dưới Thập Châu Sơn, khi chân nguyên trong nội phủ lần đầu tiên phản vệ, Nghiêm Tranh Minh thật sự chẳng muốn sống nữa. Một người nếu nhục thể thống khổ đến mức tận cùng, ít nhất hắn còn có thể ngất xỉu đi. Mà Nghiêm Tranh Minh tuy rằng bản thân có thể thống khoái ngất đi, nguyên thần lại vẫn tỉnh táo, bị nhốt bên trong nội phủ chực vỡ nát cùng kiếm khí bạo ngược, không thể phản kháng cũng không thể chạy trốn. Trong nội phủ y chẳng những có chân nguyên hỗn loạn, còn có một vết nứt hàm chứa sát khí do khốn long tỏa gây ra, toàn dựa vào kiếm khí hai người hại mình kia chặn lại. Y đành phải tìm vui trong khổ mà đắc chí nghĩ thầm, không ngờ mình còn rất lợi hại. Xong, chỉ một khắc sau, y phải chịu ngay một kiếm rất lợi hại của mình. Nguyên thần và kiếm khí của kiếm tu có thể hợp làm một, dĩ nhiên là cùng căn nguyên, phản phệ trong nội phủ của chính y, cho dù bị đâm thành cái sàn cũng chẳng chết được. Chết người hơn là, trong nội phủ hỗn loạn của y chẳng những có kiếm khí, còn có khói đen chốc chốc phập phồng, chính là tâm ma khốn nạn kia. Thứ này đau thương bất xâm, vô khổng bất nhập, chốc chốc chui ra từ nơi không ngờ đến, một khi vô được nguyên thần y sẽ tiến lên hung tợn xỉ vả một phen. Trước tiên kéo y vào ảo cảnh, ân cần dẫn dụ để y nhất thời muốn sao được vậy, cho một phen trêu chọc đúng chỗ ngứa. Chờ y vừa muốn cẩn thận xa vào, ảo cảnh nọ lập tức thay đổi, có khi huyễn hóa ra sư phụ, có khi là Trình Tiềm mặt như băng xương, có khi là chính y luôn, thống nhất vẻ mặt và động tác, chỉ mỗi y quát một tiếng, súc sinh vô sĩ. Y vừa phân thần, không khỏi lại trúng một nhát kiếm của mình, thân và tâm cùng thống khổ không chịu nổi. Quá trình này lặp đi lặp lại mãi chẳng dứt. Nghiêm Tranh Minh thống khổ bị kiếm khí của chính mình xuyên qua, ảo ảnh Trình Tiềm trước mặt còn trừng mắt nhìn y, đó sẽ là mùi vị gì? Mới đầu Nghiêm Tranh Minh thầm nghĩ, sống làm quá gì, tự bạo nội phủ xong hết mọi chuyện cho rồi, dù sao thì ta cũng chỉ là một tên súc sinh vô sĩ mà thôi. Nhưng lập tức, lần nào y cũng có thể khó khăn tỉnh táo lại, nhớ ra với tu vi của y, một khi tự bạo nội phủ, mọi người trong vòng 20 trượng xung quanh không chết cũng bị thương, vậy là đành phải nhịn. Y cười khổ nói với ảo ảnh Trình Tiềm trước mặt, người đó cho dù có một ngày muốn hại chết ta, chắc ta cũng chỉ có thể tự mình nằm xuống thôi. Tâm ma nghe vậy cảm thấy hình tượng tựa hồ không đạt tới dự tính, thế là hết sức thông minh, lắc mình biến thành khuôn mặt của chính Nghiêm Tranh Minh. Nghiêm Tranh Minh lập tức biến sắc, ghét bỏ, quay mặt đi. Ngươi thì dẹp đi, xéo qua một bên mà chết cho lẹ. Dần dà, y bị ngược đãi riết thành quen, trong lòng trái lại trỗi dậy ý chí cầu sinh. Y nghĩ, nếu ta chết thật thì môn phái phải làm thế nào? Các sư đệ phải làm thế nào? Để Tiểu Tiềm cũng cảm nhận một lần nỗi thống khổ trăm năm của ta sao? Vừa sinh ra ý nghĩ cuối cùng, Nghiêm Tranh Minh liền không nhịn được, nôn nóng ảo tưởng. Nếu y cứ thế ngã xuống ở đây, Trình Tiềm sẽ vì thương tâm muốn chết mà vĩnh viễn ghi nhớ y chứ. Tuy rằng quả thật rất thống khổ, nhưng vừa nghĩ đến Trình Tiềm, về sau vô luận là tu luyện hay phi thăng đều không thoát khỏi hình bóng y, Nghiêm Tranh Minh lại còn khá kích động mà toét miệng nhe răng. Xong, y kích động chẳng được bao lâu, bởi vì tâm ma chốc chốc sẽ nhảy ra nhắc nhở y là một súc sinh vô sĩ. Qua một thời gian nữa, Nghiêm Tranh Minh phát hiện nguyên thần có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài. Y biết đây không hề là dấu hiệu tốt, nguyên thần càng suy yếu thì càng bị thân thể đồng hóa, cũng bởi thế sẽ tiếp quản một phần lục cảm của thân thể. Nghe thấy âm thanh nghĩa là nguyên thần y sắp gượng không nổi nữa. Dù vậy, khi lần đầu tiên nghe thấy tiếng Trình Tiềm, y vẫn kích động đến mức suýt nữa bị kiếm khí xuyên từ thiên linh cái đến ngang bàn chân. Mặc dù đáng tiếc là trong một đoạn thời gian rất dài, Trình Tiềm không hay nói lắm, dẫu rằng vẫn luôn có mặt. Lắm mồm nhất là Thủy Khanh, Nghiêm Tranh Minh lần đầu tiên biết thì ra tiểu sư muội có tật xấu đọc thoại với thứ gì đó, mỗi lần nàng đều mở đầu bằng đại sư huynh, tuy rằng muội biết huynh không nghe thấy, sau đó lả nhả ít nhất một nén nhang. Từ miệng nàng, Nghiêm Tranh Minh biết mình đã về Phù Giao Sơn Trang, cũng biết Trình Tiềm vậy mà đưa y đến rừng trúc, không ngủ không nghỉ ở bên trong nom, cả đến thế cục và rối ren bên ngoài, Nghiêm Tranh Minh đều thông qua mưu thuật bất phân lớn nhỏ của nàng để biết rõ. So ra thì Lý Quân chán hơn, chỉ biết than thở với y, thỉnh thoảng phàn nàn vài câu. Chỉ thỉnh thoảng khi Đường Chẩn đến thăm, Nghiêm Tranh Minh mới có thể như đó như khác mà nghe thấy người y mong nhớ ngày đêm mở miệng nói mấy câu. Kết quả đã nghe được một đoạn rất quan trọng. Mấy câu họ Đường nói phải chuẩn bị hậu sự cho y, Nghiêm Tranh Minh hoàn toàn coi thành gió thoảng qua tai, trong đầu ong ong qua lại, rốt cuộc chỉ còn lại câu lên trời xanh xuống suối vàng này. Chỉ một câu này, tâm ma liên tục quẩn quanh, nhao nhao rút đi, tựa hồ bị nụ cười ngây ngô như si ngốc của y dọa bay, hắc khí bốc lên mọi nơi, khoảnh khắc đã bị trọng thương một cách thần bí, thảm thương mà ảm đạm đi không ít. Y thần hồn điên đảo mà nghĩ bụng, tiền đồ của ta đâu? Đáng tiếc, kiếm khí phản vệ không bị ảnh hưởng. Một kiếm, đinh nguyên thần, vật ngã lưỡng vong ở tại chỗ cũ. Nguyên thần Nghiêm Tranh Minh yếu ớt nằm bò trong nội phủ, ngày càng sao động, khe khẽ thở dài, thoi thóp nghĩ. Không uổng ta thương y. Ôi, ta có thể nhắm mắt được rồi. Ngay cả chính y cũng không lưu ý, vết rách do khốn long tỏa tông ra trong nội phủ vậy mà chậm rãi khép lại một chút. Bên ngoài rừng trúc nhỏ của Phù Giao Sơn Trang, Thủy Khanh ôm trong lòng một thanh kiếm cổ xưa, chính là thanh xương nhẫn của Trình Tiềm. Khi Trình Tiềm bị trói đến tỏa tiên đài, xương nhẫn bị Dương Đức Thành lấy đi, sau đó trong hỗn loạn lại rơi vào tay Bạch Hổ Sơn Trang. Bạch Hổ Sơn Trang phái người đến làm thân, liền gửi lại thanh hung kiếm ai cầm tất xui xẻo này. Thủy Khanh đi không biết bao nhiêu vòng ngoài rừng trúc, khi thì biến thành người, khi lại biến thành chim, lòng đuổi sắp bị chính mình nhổ trụi, còn chưa nghĩ ra nên mở đầu như thế nào. Hôm trước Đường Chẩn rời khỏi đây, phái người truyền tin cho Lý Quân, bảo hắn khuyên nhủ Trình Tiềm hẹn nghỉ thoáng một chút. Khả năng là trong lòng Lý Quân có cảm giác gì không tốt, bản thân không dám tới, bèn đẩy nàng đến gánh trách nhiệm. Nếu lỡ thực sự có chuyện gì, Thủy Khanh từ trên ngọn cây nhảy xuống, đứng ngay ra đó một hồi, ngực đột nhiên chậm chạp lan ra nỗi buồn khổ chẳng xua đi được. Đại sư huynh hở ra là trút giận lên nàng, khó hầu hạ như gì, nhưng nàng thật sự không cách nào tưởng tượng nếu không còn đại sư huynh thì sẽ thế nào. Chỉ là một ý nghĩ thấp thoáng mà Thủy Khanh đã cảm thấy trời sắp sập rồi. Nàng ngơ ngẩn đứng đó không biết bao lâu, cửa viện trong rừng trúc thình lình bị mở từ bên trong. Thủy Khanh không kịp đề phòng, vừa vặn đụng phải Trình Tiềm đi ra ngoài. Thủy Khanh lời nói không mạch lạc. Tiểu sư huynh, nhị sư huynh bảo muội đem trả xương nhẫn cho huynh. Trình Tiềm nói. À, ta suýt nữa quên luôn nó. Trình Tiềm nhận xương nhẫn, nhìn nàng một cái, thần sắc hơi ôn hòa hơn mà hỏi. Trả thanh kiếm mà thôi, muội khóc cái gì? Thủy Khanh lau mặt, lúc này mới phát hiện mình không biết đã đẫm lệ từ khi nào. Những hoảng sợ và tủi thân trong lòng bùng hết ra, nàng nghẹn ngào không nói nên lời. Trình Tiềm ngẩng đầu lên, trông thấy Lý Quân đằng xa đang đứng trên giả sơn của Sơn Trang, lo âu nhìn sang bên này, sao có thể không hiểu ý họ là gì. Trình Tiềm dừng một chút, gặp ngón tay cốc nhẹ đầu Thủy Khanh, không chút lo âu mà nói khẽ. Đừng khóc, ta sẽ không để huynh ấy xảy ra chuyện gì, muội hãy yên tâm. Thủy Khanh mở to hai mắt, xuyên qua nước mắt nhòe nhòe nhìn y. Trình Tiềm nhường lối, bảo nàng. Vào thăm đi, ta vừa vặn có việc phải đi tìm Đường Chẩn đây. Thấy y quay người muốn đi, Thủy Khanh đầu óc ngốc nghếch, đột nhiên như thần trợ bật ra một câu. Tiểu sư huynh, huynh nhất thiết đừng làm ẩu, bảo trọng mình chính là bảo trọng trưởng môn sư huynh rồi. Một câu phát huy siêu thường này ghim Trình Tiềm tại chỗ, trong lòng y nhất thời chẳng biết là mùi vị gì. Rất lâu y mới đáp khẽ một tiếng, không quay đầu lại. Ở đâu có thất tình lục dục, ở đó có nước sôi lửa bỏng, mùi vị của sống chẳng ngoài như thế. Bên kia Đường Chẩn cẩn thận nghe xong lời y nói, tự hồ giật mình hỏi lại. Cái gì? Không, người nghĩ nhầm rồi phải không? Một kiếm tu đã bước vào kiếm thần vực như y mà lại không có kiếm của mình. Một thanh kiếm, vô luận trên thân kiếm có bao nhiêu phù chú cao cấp, vô luận trong quá trình rèn bỏ vào bao nhiêu pháp bảo ghê gớm, vô luận bên trong phong hồn phách đại năng đại yêu gì, xét đến cùng đều chỉ là sắc thường vật chết, có thể giết người cũng có thể thái rau. Chỉ có máu vạn ngàn vong hồn dưới lưỡi kiếm trao cho nó sự hung lệ, công pháp và kiếm pháp của người cầm kiếm trao cho nó kiếm linh, do nguyên thần của người mà sinh ra thần vận của kiếm. Người và kiếm lặp đi lặp lại mài hợp rèn giũa lẫn nhau mới có thể thành tựu một thanh kiếm chân chính, tâm ý tương thông với chủ nhân. Tu sĩ đạo khác thì cũng đành, riêng đối với một kiếm tu mà nói, kiếm của y quá quan trọng. Thông thường thuộc tính của kiếm quyết định loại công pháp của bản nhân, thuộc tính ngũ hành vân vân. Thế nên kiếm tu bình thường sau khi ngưng thần, việc đầu tiên chính là phải đi tìm thanh kiếm số mệnh định sẵn là thuộc về mình. Kiếm tu không có kiếm chẳng khác nào mạnh thú không có móng vuốt. Như vậy Nghiêm Tranh Minh là dựa vào cái gì để đi đến kiếm thần vực? Đường Chẩn một lúc lâu chưa định thần lại mà hỏi. Thanh trong tay y là cái gì? Trình Tiềm nói. Bội kiếm bình thường, y hồi nhỏ tích đầy một phòng, đều treo trên tường làm bích họa. Dùng gãy một thanh liền đổi thanh khác, có thể lưỡi kiếm cũng là tự mình lâm thời khai. Lúc mới ngưng thần, Nghiêm Tranh Minh đã dắt díu lớn bé, hoàn toàn không có điều kiện mà rời khỏi Thanh Long Đảo. Sau đó, y dẫn Lý Quân và Thủy Khanh lang bạt chân trời, vừa phải luyện kiếm, vừa phải nuôi gia đình, phải trông nom sư đệ, sư muội, còn phải đấu với trưởng môn Ấn. Có thể tưởng tượng y phân thân thiếu phương pháp cỡ nào. Bên cạnh lại không có một trưởng bối đáng tin cậy trong trường nhắc nhở, thành thử việc này liền gác lại. Trình Tiêm nói, hôm qua ta suy nghĩ cả đêm vô số loại biện pháp. Đối với kiếm tu, kiếm là ngoại lực duy nhất ta có thể nghĩ đến, cũng là môi giới duy nhất có thể câu thông nội vũ y. Vừa vặn sư huynh ta không có kiếm. Đường huynh, nếu ta có thể tìm được thanh kiếm kia, liệu y có hy vọng trực tiếp nhập sao hay không? Đường Chẩn hơi chần chừ đáp, điều này ta thật sự chưa nghĩ tới. Sư huynh ngươi có thể nói là tiền vô cổ nhân. Trong tình huống này, nếu thật có thể tìm được thanh kiếm thích hợp, tuy rằng không nhất định cho y tiến thêm một bước, không chừng có thể ngăn chặn nội phủ bạo động. Chỉ cần người tỉnh lại có thể tự mình điều tức, thường thế và tâm ma đều có thể chậm rãi dưỡng. Lòng bàn tay Trình Tiềm đột nhiên rịn một lớp mồ hôi, dính trên chui xương nhẫn kiếm, chớp mắt đóng thành một tầng băng li ti. Y khó nén cấp bách, nói, thanh kiếm này nên đi đâu tìm? Việc này ta chưa có đồ mối gì, đành phải đến thỉnh giáo Đường huynh. Nếu thật có thể, thật có thể. Y cơ hồ không tiếp tục được, rất lâu sau mới chậm chậm nói, xin Đường huynh giúp ta lần này, mạng Trình Tiềm chính là của huynh. Đường Chẩn vội vàng xua tay, nói, không không không, chẳng qua là một chút thưởng thức. Người tùy tiện hỏi một người sống đủ lâu, họ đều có thể cho ngươi biết. Ngươi đừng kích động, việc này thông thường mà nói không hề là hoàn toàn không đầu mối. Nếu không, kiếm tu chẳng cần làm gì khác, chỉ việc tìm kiếm mỗi ngày là đủ rồi. Thông thường kiếm tu không phải vô duyên vô cớ nhập đạo, khi nhập đạo chung quanh nhất định có kiếm khí nào đó tiếp dẫn. Theo ta được biết, kiếm của hầu hết kiếm tu chính là thanh y cầm trong tay khi nhập đạo, đương nhiên cũng có ngoại lệ. Trình Tiềm cau mày nói, y chính là ngoại lệ. Đệ tử phái ta lúc nhập môn học kiếm đều dùng kiếm không lưỡi bằng gỗ. Đường Chẩn hỏi, như vậy chỗ y nhập đạo là ở? Trình Tiềm hơi giật giật khóe mắt, nói, Phù Giao Sơn, không thể quay về. Đường Chẩn tiếp tục hỏi, ai dẫn y nhập đạo? Thần sắc Trình Tiềm càng nặng nề hơn, sư phụ ta. Đường Chẩn cũng biết Mộc Xuân Chân Nhân đã hồn phi phách tán từ lâu rồi. Đường Chẩn lắc đầu, nói, kiếm tu khi nhập đạo tiếp dẫn y không ngoài ba loại: lợi khí trong tay, thiên địa linh vật, hay kiếm khí của đại năng. Thứ cho ta tài sơ học thiện, chưa nghe nói có loại thứ tư. Y dùng mộc kiếm nhập đạo hiển nhiên không phải loại thứ nhất. Vậy kiếm của y nên dựa vào linh vật nào đó trên Phù Giao Sơn, hoặc là bản thân lệnh sư. Nói đến nước này, ngay cả Đường Chẩn cũng không nhịn được thất vọng ra mặt. Cơ duyên và hy vọng mới nhắc tới chớp mắt là biến thành chuyện không thể thực hiện. Trong minh minh giống như là vận mệnh Nghiêm Tranh Minh nên như vậy. Đường Chẩn dừng một chút, lắc đầu nói, người, ôi, hãy nén bi thương đi. Trình Tiềm sững sờ đứng tại chỗ một lúc, sau đó cầm xương nhẫn lên, quay người đi ra ngoài. Đường Chẩn vội vàng đuổi theo, ngươi đi đâu vậy? Trình Tiêm đầu cũng chẳng quay lại, nói, đến vòng ô cốc, đó là nơi sư phụ ta hồn phi phách tán. Nếu vẫn không được thì ta sẽ đi tìm Ôn Nhã, đi Bạch Hổ Sơn Trang, Cựu Chỉ Thanh Long Đảo. Cho dù là Huyền Vũ Đường, tất cả các nơi có thể có di tích sư phụ, ta đều phải tìm kiếm hết lượt. Đường Chẩn nói, ngươi như vậy có khác gì ruồi nhặng không đầu lao bừa? Khoan bàn đến sư phụ ngươi có thể để lại thứ gì hay không. Cho dù có, nếu kiếm của y không liên quan tới sư phụ ngươi, chỉ ở trên Phù Giao Sơn thì sao? Lùi một vạn bước mà nói, dẫu ngươi trúng vận cước chó, có thể tìm về được, với tình trạng y hiện giờ, chỉ sợ thân thể căn bản không qua được trăm ngày, ngươi làm sao về kịp? Trình Tiềm quay phắt người lại, có một chớp mắt, Đường Chẩn hô hấp đình trệ, trong lòng lại tràn lên nỗi sợ hãi mơ hồ. Hắn thậm chí cảm thấy bản thân Trình Tiềm chính là một thanh kiếm, không khác gì xương nhẫn kia. Trình Tiềm đứng ngược sáng, nhấn từng chữ mà nói, ta biết, nhưng ai kêu ta chưa thấy quan tài chưa đổ lệ chứ. Trình Tiềm nói là làm, ra khỏi khách phòng liền trực tiếp đi gặp Lý Quân, bỏ lại một câu, ra ngoài làm việc, trong vòng trăm ngày nhất định trở về. Sau đó cũng chẳng chờ Lý Quân có phản ứng gì, giây lát đã không thấy bóng dáng. Lý Quân cho đến bây giờ hắn mới lần đầu tiên cảm nhận được tâm tình muốn bỏ gánh về nhà của đại sư huynh trên Thanh Long đảo năm đó. Đúng lúc này, Thủy Khanh thở hồng hộc chạy vào. Nhị sư huynh! Lý Quân không vui, hỏi. Muội lại sao vậy? Thủy Khanh giơ tay chỉ Ấn Đường Minh mà nói. Đại sư huynh, chỗ này của y. Ấn Đường Nghiêm Tranh Minh có một dấu đỏ sậm, hẹp dài, là dấu vết đang bị tâm ma vây hãm. Thủy Khanh lời nói không mạch lạc mà giơ hai ngón tay ngắn lại, nói. Đột nhiên ngắn đi một đoạn. Nói ngắn liền ngắn, coi tâm ma ấn là cọng mì chưa chín à? Nhà đầu này đúng thật là ý nghĩ kỳ lạ. Lý Huân trợn mắt, đang muốn quở mắng, lại nghe Thủy Khanh tiếp tục. Mỗi lúc ấy cho rằng mình nhìn nhầm, liền nói. Đại sư huynh à, tâm ma ấn của huynh sao giống như ngắn lại rồi? Kết quả là vừa nói xong, lại thấy ấn kia ngắn hơn, giống như y có thể nghe thấy muội nói vậy. Những gà bay chó sủa trong sơn trang, Trình Tiềm không hề hay biết. Sáng sớm hôm sau, y đã ngày đêm chạy tới Vong U Cốc. Một phen đại hỷ, đại bi này, từ khi phát hiện hy vọng, đến hy vọng xa vời, thật sự làm tâm thần mệt lử. Lúc ngựa kiếm xuống, dù là Trình Tiềm, tu vi cao thâm, tâm trí kiên định, cũng không khỏi mềm nhũn đầu gối. Trở lại chốn cũ, y hít sâu, nhất định dằn nỗi lòng phập phồng không ngớt lại, sải bước vào trong cốc. Trong sơn cốc này, tựa hồ có cấm chế nào đó, xương nhẫn vừa tới gần liền bắt đầu phát ra tiếng ù ù, thân kiếm run rẩy đến cơ hồ không khống chế nổi, chết sống không chịu vào, giống như sợ hãi cái gì tột độ. Thế là Trình Tiềm đành phải xuống tự mình đi. Điều này khiến y không khỏi nhớ tới cảnh lần đầu mình trở về, Cố đạo chủ phái một nhóm tu sĩ đến tìm y, những cao thủ ấy là do nguyên nhân nào đó, dù chết dù sống cũng không dám tiến vào sơn cốc. Trình Tiềm ngẩng đầu lên, chỉ thấy Vong U Cốc phảng phất như một hòn ngọc lớn thiên nhiên. Nhìn từ xa, dưới ánh dương, nó phảng phất sinh ra một tầng khói mông lung, thần bí, chẳng hề giống nhân gian. Không biết có phải là nguyên nhân tụ linh ngọc của y lúc này quá mẫn cảm hay không, Trình Tiềm cứ cảm thấy trong sơn cốc này có một loại khí tức không tầm thường.